Thánh Vương, chương 757, chỉ còn Diệp Thiếu Trung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 757, chỉ còn Diệp Thiếu Trung xét đánh không kịp bụng tại để trấn áp toàn năm thiếu niên này. Dương Kỳ căn bản không cần trốn tránh. Hắn muốn lấy thế áp toàn bộ 5 người này, sau đó hàng phục sẽ có thêm có 6 con rối. Không nói tới việc ảnh hưởng tới Diệp Thiếu, chỉ cần hàng phục được 6 thiếu niên có thể chất đặc thù này, tín ngưỡng khó lường, tốc độ tu luyện của Chu Tiên phân thân cũng nhanh hơn không biết mấy lần. Dù sao thì cảnh giới hiện tại của Chu Tiên phân thân cũng đã là thần thoại, hơn nữa thể chất đặc thù dù mạnh mẽ thì cũng còn xa mới bằng bổn tôn của Dương Kỳ. Cho nên tu vi tăng lên rất nhanh, cảnh giới nhảy vọt. 6 người cảnh giới hạo thần còn mạnh hơn các tồn tại cao hơn mình một bậc, không ngừng cung cấp tín ngưỡng cho hắn, tất nhiên tốc độ tu hành của hắn sẽ tăng vọt. Chu Tiên phân thân tu luyện tới đẳng cấp cao thì hiển nhiên Dương Kỳ cũng được lợi. Đây là một quân bài sát thủ của hắn. Hơn nữa hiện tại Chu Tiên phân thân dần dần đã chia lìa với bổn tôn, có xi thế biến hóa thành một người khác. Đây là một quân cờ của Dương Kỳ, ngày sau hiển nhiên có chỗ hữu dụng. Ha ha, Lục Thiếu, ngươi rốt cục tu luyện thành công rồi, truyền tin tức để chúng ta tới gặp mặt sao? Thế nào, không ngờ lại ở trong khuê phòng của muội muội ngươi, chẳng lẽ rốt cục ngươi đã thu được muội muội của ngươi rồi? Lục Thiếu, ngươi cũng thăng cấp tới tầng 7, hạo thần rồi, bước vào cảnh giới lão ngoan đồng rồi. Không sai, không sao, 72 huynh đệ chúng ta không hơn kém. Lần này trước khi bế quan tu luyện, Diệp Thiếu đã gợi 72 huynh đệ chúng ta lại thi triển ra phương pháp vô thượng trao đổi nguyên thần và thể chất, không ngờ khiến 72 thể chất dung hợp làm một, công lực ai nấy đều tiến nhanh. Chỉ cần có thời gian, 72 huynh đệ chúng ta có thể xưng bá chư thiên tiên giới rồi. Lục Thiếu, ngươi cũng tu luyện thành công rồi, không thể tốt hơn nữa. Chúng ta gặp mặt trong chốc lát liền lập tức đi tới Đâu Xuất Phương Triều. Hiện giờ Vương Triều dù bất mãn với chúng ta nhưng Diệp Thiếu đã bắt đầu tìm hiểu bổn nguyên của Đâu Xuất Thiên Tiên Giới rồi, không lâu nữa sẽ là chúa tể của bổn nguyên trung tâm, đạt thành chân thân vô địch. Đến lúc đó nếu đám lão ngoan đồng của Hoàng Triều cả gan gây khó khăn cho chúng ta thì sẽ chết không có chỗ chôn. Ha ha, Lục Thiếu, ngươi thu muội muội của ngươi, đây là chuyện tốt nhé. Nước tốt không chảy ruộng người ngoài mà, nghe nói muội muội của ngươi hiện giờ gặp được kỳ ngộ cũng bắt đầu uy hiếp địa vị của ngươi rồi. Ngươi khẳng định hàng phục nàng, lúc nào chơi đùa chán rồi phải chia sẻ cho chúng ta một chút chứ hả? Đúng vậy, 72 huynh đệ chúng ta đồng thể, chẳng phân biệt nhau mà. Ha ha, thật sự là sảng khoái. Ngẫm lại 72 huynh đệ chúng ta sau này trở thành 72 Chu Tiên Vương, xưng bá thiên hạ vô địch trên đời, muốn làm gì thì làm, không kiêng nể gì, thực sự là sảng khoái. Năm đó 72 huynh đệ Chu Tiên Vương có thể trấn áp vô số chư thần thái cổ. Tới hiện giờ chư thần thái cổ suy sụp, có người ẩn thế, ngủ say, chúa tể trí cao vô thượng cũng đã biến mất. Hiện tại 72 huynh đệ chúng ta có thể chính thức xưng vương xưng bá rồi. Cửu cửu chí tôn, chư thiên thần vương chính là chúng ta rồi. Năm luồng khí tức khổng lồ cuối cùng giáng xuống, xuất hiện trước mặt Dương Kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm bóng người rơi xuống, lời nói kiêu ngạo, không kiêng nể gì, đi ngược lại tất cả lễ pháp trên thế gian. Đây đúng là ma đầu chính thức, dù là ma đầu cũng phải cảm thấy xấu hổ trước mặt đám người này. Bọn chúng chính là ma trong ma. Năm người này vừa hiện thân, rơi xuống giữa sân liền thấy Lục Thương đang quỳ trên mặt đất, rất thành khẩn với Dương Kỳ. Năm thiếu niên này liền thất kinh, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Lục Thương, tại sao ngươi lại quỳ trước người này? Chư vị, thật là trùng hợp. Dương Kỳ tiến tới, nhìn năm người. Thật là xấu hổ, Lục Thương đã hoàn toàn thờ phụng ta rồi, trở thành tín đồ trung thành của ta. Các ngươi chính là bị hắn dụ tới đó, chúng phải mai phục của ta. Hiện giờ năm người các ngươi mau chóng thần phục ta thì mới đỡ phải chịu thống khổ vô biên vô hạn. Ha, năm người vụt tản ra, hợp thành một vòng tròn, bao vây Dương Kỳ, Lục Thương, Lục Xí vào giữa. Nhóm dịch lãng khách Thánh Vương VIP Vanden, VN một thiếu niên trong đó nói to. Lục Thương, hắn nói thật sao? Ngươi thật sự phản bội Diệp Thiếu theo đuôi người khác rồi à, đừng có đùa, đây là tử tội đó. 72 huynh đệ chúng ta đồng khí liên chi, sau này vô địch thiên hạ. Tại sao ngươi lại làm vậy? Năm vị huynh đệ, mặt Lục Thương không đổi sắc, trái tim cũng không đổi nhịp. Chủ nhân chính là Dương Kỳ, là khắc tinh của Diệp Thiếu. Ba tấm Chu Tiên Vương phù lục của Diệp Thiếu hiện giờ chỉ còn hai, đã bị đoạt đi một tấm. Các ngươi chẳng lẽ còn chưa tin sao? Mau chóng quỳ xuống dập đầu với chủ nhân, miễn trừ tội nghiệt đi. Nếu không mà ta cũng không giải cứu được các ngươi đâu. Lục Thương, ngươi không ngờ lại như vậy, từ nay về sau ngươi không phải là huynh đệ của chúng ta nữa, giết. Một thiếu niên khác đột nhiên lộ nụ cười nanh ác, Chu Tiên phục ma giới, thúc giục, phù phù, trong nháy mắt một vòng tròn lớn nhô lên thật cao. Trong vòng tròn này tràn ra chu tiên lực nồng đậm, trong đó có sát khí nghiêng trời lệch đất, long xả uốn lượn, nguyệt hủy tinh trầm. Keng keng keng, sâu trong chu tiên phục ma giới dường như có tiếng kim loại vang lên, tiếng vạn tiễn bắn ra, trăm triệu binh khí vọt lên. Chu tiên phục ma, thiên địa cộng chấn, năm lão tổ cao thủ lớn nhỏ đồng thời ra tay, phối hợp trận pháp, quả thực là âm dương tề tụ, ngũ hành hội hợp, mỗi người đều tụ hội lục hợp thất tinh, bát quái xoay tròn, cửu cung xuất hiện. Một chiêu này đủ khiến cho cao thủ cảnh giới hồng thần cũng luống cuống tay chân. Chút tài mọn có đáng gì? Dương Kỳ đột nhiên vung tay chụp một cái, lập tức tiếng đao kiếm chấn động im bặt, chỉ nghe tiếng thép gãy vụn. Vòng tròn tan biến, nguyên khí giống như bị một hắc động lớn hút sạch, không còn lại một chút nào. Đế tạo, hủy diệt, luân hồi, tuyên cổ, vĩnh sinh, đột nhiên năm ngón tay của Dương Kỳ đánh ra, mỗi ngón biến thành một cơn lốc đánh tới. Năm tiếng động vang vọng, năm đại cao thủ liền bị oanh kích bay đi, phụt phụt phụt, năm ngụm máu tươi bay ra, năm người bị một chưởng đánh bại, bắt chói chặt, Dương Kỳ cũng không thèm nhìn tới, năm đầu ngón tay búng vang. Tiếng bùm bùm vang lên, pháp tắc ngưng tụ thành dây chói, buộc chặt năm người lại. Năm người này biến thành những đòn bánh tét bị treo trên không trung, vẻ mặt lộ sự hoảng sợ. Địa ngục chi tiên, trên tay Dương Kỳ lại hiện lên hai cây trường tiên, đưa cho Lục Xí và Lục Thương. Quật mạnh vào, quật cho tới khi năm kẻ này hoàn toàn thần phục ta mới thôi. Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Thương tiếp nhận cây roi này, thân hình giật này một cái. Hắn đã chịu đau khổ vì cây trường tiên này rồi, hiện giờ tất nhiên là sợ hãi. Nhưng ngẫm lại được quật người khác thì hắn cảm thấy như lỗ chân toàn thân mở rộng ra, sảng khoái phi thường. Lục Thương, ngươi dám đánh chúng ta? Đánh đi, ta là dũng cảm giả, ngươi đánh ta thế nào ta cũng không sợ. Dù giết ta cũng không sợ, cho dù là giết ta 100 lần ngàn lần ta cũng không sợ hãi. Thiếu niên dũng cảm giả kia cười ha ha. Dương Kỳ, ngươi 5 lần 7 lượt đối nghịch với Diệp Thiếu, hiện giờ không ngươi sao? Người vĩnh, đánh, ngờ lại hàng phục phế vật Lục Thương này. Ngươi cho rằng ta sẽ hàng phục là dũng cảm giả, ngươi có biết dũng cảm giả là gì không? Chính là viễn không hàng phục người khác, ta Dương Kỳ lạnh nhạt nói, chát chát chát chát chát, nhóm dịch lãng khách thánh vương phụng vứt hắn lập tức roi trong tay Lục Thương quật tới điện cuồng như mưa to gió lớn, đánh liền khiến người vỗ này xuống như lực rồi. Ta phục rồi, đừng cho thiếu niên dũng cảm giác kia kêu thảm thiết không ngừng. Mỗi roi rơi xuống sống không bằng chết, tiếng kêu cao vút lệ, sau đó giảm lại vang cao lên, cuối cùng như vịt chết đánh nữa. Ta phục rồi, ta thần phục, ta hoàn toàn thờ thiếu, roi này quá lợi hại rồi, ta không thể chịu nổi nữa. Bị chọc tiết, mới dừng lại, hét bỏ Diệp dầm lên như heo Lục Thương lúc Dương Kỳ chậm rãi đi tới. Không phải là người roi của lắm trên hắn, cái được, luân chịu không nổi, tốt muộn sẽ chết ngươi, thế nào? Ngươi, thiếu niên cảm tức hét ầm lên, dũng lập lên, hắn Dương Kỳ, ta nói. Hắn sẽ chết, xúc sinh Diệp Thiếu sớm muộn cũng chết trên tay chủ nhân Dương Kỳ thiên hạ vô địch. Tức bốn thiếu niên khác tức tốc giống lên, à, ngay cả vài roi cũng vừa lập mà cảm giả không chịu là dũng mở lập tức miệng thì xí bốn thiếu niên này đã kêu thảm thiết còn thê thảm Lục cũng quất tới. Một roi thôi lập tức bọn họ cảm thấy giống như rơi qua vô số địa ngục đó. Loại hành hạ này khiến bọn họ không thể cực hình trong đồ chát chát đánh xuống. Hơn là tên hồi, nổi, chúng chát, chỉ một ngày bị thiến, trải nghiệm, đây là bất, chủ nhân chúng ta sống hiện mở miệng, phế vật Lực. Kỳ cả, vô một ta thần roi. Chư thần đều dùng vị, roi ngươi nghĩ các Dương Kỳ lòng, buông cứ như vậy, số tiên đạo răng trong chu ngồi ngay được hắn luồng trong nháy mắt dậy tung bay. Chủ nhân, tha cho ta đi, tiếng kêu thảm thiết dũng cảm giả vừa rồi, gì chu thoại tầng ngắn thu tín ngưỡng giáp, tiên xúc vạn cười thế, chủ nhân, chúng không bằng chết hai, trước mặt dũng cảm giả cười ha hả, rất dũng cảm sao. Không ngờ ngay cả roi này cũng chịu tốt lắm, mau chóng nói cho ta biết xúc sinh Diệp Thiếu kia sớm tay chủ nhân Dương Kỳ, lúc đó ta sẽ tiếp nhận tín đồ như bọn phục này tới, ngươi dụ thập thiên. Dừng lại đi, Dương Kỳ ra lệnh, không cảm thấy bay tới thiên địa ngục mình sống vô cùng. Đã là một roi quất là thần sao, lên, để ta xâm lấn đi, chốc lát năm chỉ trong lực khổng lồ phá tín ngưỡng của Dương phân thân một đại tới, đang lồ này tâm phất trong chu sinh phân khổng giới họ phơi. Cảnh kiếp linh này thần khó trách cả dũng cảm giả cũng chịu không nổi. Ta nguyện ý thần phục đừng đánh nữa. Đánh tiếp đi cho thoải mái. Đó, cho chúng ta chết thân giả trợn tròn mắt nhưng lúc này Lục Thương lại dơ roi vừa thê Diệp Vương giới phục như tiên phân ngưng vip văn đần. VN Lương Thiếu không tụ mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ, luyện vang chi này lên ngờ trận thần dùng chân cầu vòng thân có tiếng roi quật xuống nữa. Mấy đường, thế thiên, lên. Xuất hong thắt công mộng nhập thần cơ thành, sớm muộn cũng chết trên tay chủ nhân. Thân kỳ ở sâu thần, 4 năm thể thiếu đó chúa sẽ sinh kim quang hiện trên thức web chuẩn lại thăng lên vượt qua hong thắt công mộng nhập thần cơ lực lượng niên người này lập tức giới tốt đẹp hẳn, có cảm giác yêu cuộc một cảnh đại cao thủ đã trở thành tín đồ của dương truyền tới. Thiên tiên giới, tích hỏa luyện hóa, không trong thiên ngoại có thần dược thần quả đều đột nhiên lúc này có 6 hắn, khiến cho thần đứng vọt xung quanh ập thân tới, truyền lên thể mênh mông toàn này bắn nhanh hải của chu cấp giới tể vô thượng trừng phạt chư gia thống khổ vạn lần. Các còn thê đạt của thảm hơn ra, ý chí tiên vĩ đại xuất phân thân, tới cảnh giới thần bổn tôn, cách chương.